Vạn thú triều hoàng, chương 293, tiểu tình nhân lai cầu tình. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu trúc trúc khả phạ đích quyền đầu. Như vũ điểm bàn tạp lạc tại thạch hầu thân thượng. Đoạt khứ liễu tha quải đắc mãn thân đích pháp bảo. Dĩ cập na quỷ dị đích bích sắc từ hồ. Phòng thiên lăng đái chứ ngự ma quân đội viên nhất ủng nhi thượng. Thủ trì trường côn giữ lôi thạch. Tương thạch hầu điện đắc trực phiên bạch nhãn. Chân tiểu tiểu chiêu thiên không khán liễu nhất nhãn. Tiểu trúc trúc tâm hữu sở cảm. Cao cao khiêu khởi. Tương na chiêu tứ chu phún thổ vân vụ huyễn hóa kết giới đích sa tán ác tại thủ chung. Ngoan ngoan mặt khứ liễu hầu tử chiêu tha kêu cái đích tinh huyết. Tương tán diện thu khởi. Hợp tán sát na. Lùng cháo tại trình cá khê cốc tứ phương nùng trọng đích vụ ải tấn tốc thối khứ. Phòng trường lão đẳng nhân đích kinh hô thanh lập tức dũng nhập chúng nhân nhĩ chung. Thiên lăng, khê cốc lý cứu cánh phát sinh thập yêu sự. Chân trường lão, chân tiểu hữu, nhĩ khả an hảo, kỳ hô trích thị nhất chát nhãn đích công phu. Phòng trường lão tiện đạp chứ phi kiếm trùng đáo chân tiểu tiểu diện tiền. Sĩ đầu kiến tiêu thất đích các lâu. Sơn thể đích hoạt pha. Tiểu trúc trúc mãn thủ đích pháp bảo. Dĩ cập di mạn vu không khí lý. Hứa đa thượng phẩm pháp khí tự bảo đích yên hòa. Hùng khang lý biệt chứ nhất cổ huyết khí. Phòng trường lão ngoan ngoan nhất cước. Đoán tại thạch hầu đích đầu thượng. Lực đạo chi đại. Tương hầu đầu thân hạ đích nham thạch đô chấn thành liễu phấn mạt. Cai thiên sát đích hồ tôn, cai thiên sát đích yêu nghiệt, thống hợp chứ tự kỳ sở kiến sở văn. Phòng trường lão ngận khoái tiện tương sự tình nguyên ủy sai liễu các đại khái. Tái gia thượng phòng thiên lăng tại nhất bàng đích thiêm du gia thố. Lệnh tha thử thi, sát liễu hầu từ đích tâm đô hữu liễu. Tha thị như hà tiềm nhập cửu tầng khí tháp đích. Hữu thị như hà tại nhân bất chi quỷ bất giác đích tình huống hạ tương tha môn thông thông đạo xuất. Giá hầu đầu tâm ngoan oa. Vì liễu báo phục đối thủ. Liên tự bảo pháp bảo giá yêu âm tổn đích chiêu thuật đô tường đắc xuất lai. Bất quá tiểu bán cá dạ lý. Tiện nhượng cự thần tông tổn thất thảm trọng. Khả dĩ tưởng tượng. Nhất đán tông chủ xuất quan. Hội phong thành thập yêu mô giảng. Hảo tại chân tiểu hữu giữ chu châu vô thương. Hoàn tại nguy nan thì khắc bảo hộ trụ liễu chấn tông chi bảo bích ba tử hồ giữ sa tán. Yếu bất nhiên, phòng trường lão đầu chứ song kiên bàng. Bất cảm tưởng tượng yếu bất nhiên hội trầm yêu giảng. Bổn lai bất tường thái vi nan nhĩ đích. Một tường đáo nhĩ ra hỗn chướng ngoạn ý nhân như thử phong cuồng. Song nhãn nội bính phát xuất não tu thành nộ đích nhan sắc. Phòng trường lão đại hống nhất thanh, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, sử xuất phược ma trận, tương giá hồ tôn xuyên liễu tỳ bà cốt, chấn tại thủy để hạ, chi chi, hầu tử biểu tình kinh khủng cực liễu, đại khái giã giác đắc tự kỳ kim nhật một hữu thập yêu đạo lý, đán nhất thính phòng trường lão đích nộ hống, hoàn thị khủng cụ đích chi chi đại khiếu bất trì. Phược ma trận tha bất thị một hữu thụ quá. Hứa đa niên tiền. Tằng hữu na yêu nhất thứ. Tha dụng đắng tử tạp liễu cá liêu chứ tam lũ trường hồ từ đích khách nhân. Na nhân thập phân đích tiểu đỗ kê chàng. Chuyện liễu cự thần tông chúng nhân cai từ đích phược ma trận. Trích tại thủy hạ đãi quá bán nhật. Tha tiện hồn thân thoát lực. Khốn phạp như miên. Na cảm giác bất đối kính đắc ngẩn. Thì. Tựu tại tam trường lão, tứ trường lão đẳng nhân thính đáo hát lệnh, thông thông thượng tiền chi tế, hoàn tại nhiên hỏa đích sơn trung, đột nhiên khiêu xuất nhất trích mau sắc xích hồng đích mẫu linh hầu. Tồn tại bị lôi thạch kích đảo đích thạch hầu diện tiền. Chiêu phòng trường lão lộ xuất ai cầu chi ý, gì? Chân tiểu tiểu lang liễu nhất hạ, phát hiện giá đột nhiên xuất hiện đích mẫu hầu từ. Màu sắc đặc biệt phiêu lượng, tượng hồng bảo thạch bàn, tựu toán tại ám dạ chung, giã tán phát xuất sán lạn đích quang hoa, giá thị, tiểu tình nhân lai cầu tình nột, khả tích, hữu như thử phiêu lượng đích tiểu mỹ nhân nhật nhật tương bản. Na thạch hầu tử khước nhất trực bất khai khiếu. Tiểu mân côi, nhĩ cấp ngã tẩu khai. Phòng trường lão giã lăng liễu nhất hạ. Biểu tình nhất trận tránh chát. Hoàn thị đại hống khởi lai. Thử mẫu hầu nãi chân hỏa chi thể. Hử ủng hữu phần thiên thú kỹ. Nhược bất thị hữu thạch hầu tải. Tha tài thị cự thần tông chấn tông chi thú. Tái gia thượng ôn hòa thủ lễ. Pha thông nhân tính. Trình cá tông môn thượng hạ. Đô đối tha bảo bối đắc khẩn. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Thạch hầu tử A, nãi bất khai khiếu. Nhượng ngạc yêu ca ca. Hảo hảo giáo nhĩ thành tài. Bổn chương hoàn, cách chương.